Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3176. Nếu muốn đem người phụ nữ của tôi rời khỏi ôi, thì phải xem anh ta có thể bước qua xác tôi hay không. Nhưng nếu bà quan cô ấy nguyện ý đi cùng anh A thì sao? Dù là đồng ý hay không, đời này cô ấy cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Cho dù cô ấy có chạy trốn, tôi sẽ bắt cô ấy trở lại từ. Quan Triều Viễn thậm chí còn không nâng mí mắt lên. Nhưng mỗi lời anh ta nói đều đặc biệt sâu sắc. Ngay cả Âu Mỹ Lệ cũng bị sốc bởi khí chất của anh ấy. Quan Triều Viễn nhàn nhạt ngẩng đầu. Cô Âu vẫn hài lòng với câu trả lời này chứ? Đúng vậy. Đó giống như thái độ của một người si tình nên có. Tôi hy vọng khi hai người tổ chức hôn lễ, tôi sẽ may mắn được tham gia. Được. Trong phòng VIP, Quan Triều Viễn và Âu Mỹ Lệ đang đối đầu với nhau. Cuộc chiến này như một niềm vui. Lúc này trong phòng tắm, Tô Lam đang nắm ở mép bàn thay đồ liên tục nôn khan. Kè, oe, không biết có phải do buổi trưa cô không ăn gì không cho nên cô chỉ nôn khan mà lại không nôn ra một cái gì đó. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Không phải lúc trước cô mang thai đâu có phản ứng lớn như vậy. Nó thực sự kỳ lạ. Tô Lam vừa hít một hơi liền nhận được tin nhắn của Quan Triều Viễn. Tốt hơn chưa? Tô Lam vốn là nôn khan nên rất khó chịu. Khi nhìn thấy tin nhắn này, trái tim cô lại ấm lên. Chỉ cần cô nghĩ đến việc Quan Triều Viễn bí mật nhắn tin cho mình, cảm thấy rất buồn cứ. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng trả lời. Chỉ là nôn khan một chút. Em phải ở đây một lát nữa. Anh ăn cơm trước đi. Sau khi ra lệnh gửi đi, cô lại cảm thấy bư ổn nôn. Một lúc lại nôn ra. Cảm thấy gần như ổn rồi. Cô lấy ra một quả mận từ túi sách của mình và nhét nó vào miệng. Sau khi chỉnh lại vẻ ngoài của mình, cô thở ra một cách nặng nhọc, đẩy cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trên thực tế, trong phòng VIP có một phòng vệ sinh. Nhưng Tô Lam không muốn ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác nên đã đặc biệt chạy đến phòng vệ sinh công cộng. Hiện tại vẫn còn một đoạn đường ngắn để quay lại, cô chưa bước được hai bước. Cô đã vô thức lướt qua thang máy trong suốt đang đi lên, thấy thân hình cao gầy bên trong đã thu hút mọi sự chú ý của cô. Người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, dáng người cao và kiêu hãnh, dù chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt nhỏ qua lớp kính dày. Nhưng Tô Lam đã nhận ra người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh, cô mở miệng nói, vẫn là hình dáng đó, và một nửa khuôn mặt đó. Làm sao cô có thể nhận nhầm người đã bên mình hơn 10 năm? Anh ơi, Tô Lam đột nhiên lao thẳng về phía thang máy như điên. Tuyệt vọng hét lên, anh ơi, Tô Lam hoảng sợ nhìn xung quanh, như phát điên chạy theo hướng thang máy bên cạnh lao tới. Khi cô bấm thang máy, nó tình cờ dừng lại ở tầng này. Cô lo lắng đứng đó, hai tay ôm chặt túi sách, hơi thở gần như ngừng lại. Cô tuyệt đối không nhận nhầm người. Tuyệt đối không, người đàn ông đó chắc là anh trai của cô. Chẳng phải Quan Triều Viễn đã nói rằng anh ấy đã trở về nước sao? Và còn nói, anh ấy nhất định sẽ đến tìm cô, cho nên cô nhất định phải thật tỉnh táo. Anh đã đến tìm cô rồi. Cách chương.